chương 367, kịch chiến phần một cuồng vọng. Yến thị lão tổ khuôn mặt giận dữ, có chút bị Trần Xuyên chọc tức đến, trực tiếp quát lạnh nói. Ngươi nếu có thể đón lấy lão phu ba đao, trận chiến này lão phu đều tính ngươi thắng. Dứt lời, hắn trong tay trường đao liền nâng lên chém ra một đao, nếu như là thực lực không bằng thiên nhân, hoàn toàn liền Yến thị lão tổ giơ tay động tác đều thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy Yến thị lão tổ trường đao phung lên chính là rực rỡ màu đen đao mang phá không mà ra. Xoẹt xẹt, hư không giống như là bị xé nứt, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tiếng vang, Yến thị lão tổ đao ra như rồng, chém ra một đao, giống như là hư không đều bị một đao kia bổ ra, uy lực so sánh trước đó, một đao kia hẳn là còn phải càng mạnh mấy phần. Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại, Yến thị lão tổ một đao kia lực lượng đã gần như sắp muốn tiếp cận lúc trước Hắc Sơn lão yêu mức độ. Lấy Hắc Sơn lão yêu công kích làm đơn vị, cái kia trước mắt Yến thị lão tổ một đao kia không sai biệt lắm liền là 0.8 cái Hắc Sơn lão yêu, muốn đến cả người thực lực hẳn là cũng đã nhanh muốn đạt tới thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Đến hay lắm, trong miệng một giọng nói, Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm cũng theo đó nâng lên đón Yến thị lão tổ chém ra đao mang nhẹ nhàng vung lên, không có cái gì loẹt loẹt, liền là nhẹ nhàng vung lên, đơn giản trực tiếp dứt khoát. Thế nhưng bạo phát đi ra lực lượng, lại là để cho tại chỗ tất cả mọi người rung động, kiếm quang bạo phát, dường như tỏ ra rồi Yến thị lão tổ đao mang còn phải càng thêm rực rỡ một phần. Ầm, hai người va chạm lần nữa một kích, Trần Xuyên thân ảnh tại trong hư không rút lui ba bước, thoạt nhìn tỏ ra kém hơn một chút, Yến thị lão tổ, nhưng là chỉ lui lại một bước. Giết! Một kích chạm rơi, Yến thị lão tổ lại hét lớn một tiếng. Hai tay cầm đao thành thế Thái Sơn áp đỉnh lại lần nữa chém về phía Trần Xuyên. Hắn một đao kia vung ra nháy mắt, trực tiếp phân hóa ra vô số đạo trồng chất đao mang, thoạt nhìn tựa như là vô số đạo trùng điệp cùng một chỗ đao mang một dạng, lưỡi đao tách ra. Sau cùng, những này đao mang liền toàn bộ hợp lại làm một, xung hợp thành một đao, uy lực cũng là một nháy mắt tăng vọt. Bất quá lần này, Trần Xuyên đồng thời không có trực tiếp ngạnh kháng, bước ra một bước, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Nhẹ nhõm né tránh Yến thị lão tổ một đao kia. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời đều bị Yến thị lão tổ một đao kia tịch xuất một đầu hơn ngàn trượng màu xám đen chân không vết nứt, thoạt nhìn tựa như là vết nứt không gian một dạng, nhưng lại không thể đánh trúng Trần Xuyên. Người đao quá chậm. Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại Yến thị lão tổ bên cạnh thân, dứt lời ở giữa, trong tay Hàn Xương kiếm cũng đã vung lên. Yến thị lão tổ giật mình, trong tầm mắt mới vừa vặn chứng kiến Trần Xuyên huy kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người chứng kiến kiếm quang thời điểm, toàn bộ kiếm mang liền đã đến trước mặt mình. Nhanh! Quá nhanh! Trần Xuyên kiếm, cho dù lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực, đều cơ hồ hoàn toàn né tránh không kịp, bởi vì chờ ngươi chứng kiến Trần Xuyên kiếm quang lúc, hắn công kích liền đã đến trước mặt ngươi. Ầm! Né tránh không kịp, Yến thị lão tổ vung đao ngăn cản, nhưng bởi vì phản ứng thời gian quá mức vội vàng, cả người đều bị chấn tại trên bầu trời bay ngang ra ngoài mấy chục mét. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Trần Xuyên mở miệng lần nữa, ánh mắt yên ổn nhìn xem Yến thị lão tổ, thần sắc trên mặt vẫn như cũ đạm mạc yên ổn, tựa như là trời sập xuống cũng sẽ không động dung đồng dạng. Người đao, uy lực có thừa, nhưng ta kiếm càng nhanh. Bạch! Dứt lời, màu băng lam kiếm mang đã xuất hiện lần nữa, tựa như trực tiếp xuyên qua tuế nguyệt hư không, cơ hồ tại người thấy kiếm quang thời điểm, công kích liền đã đến trước mặt ngươi. Yến thị lão tổ con ngươi kịch liệt thu hẹp lên, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có chút đánh giá quá thấp Trần Xuyên. Trần Xuyên xa so với chính mình tưởng tượng còn phải đáng sợ khó chơi, hắn chỉ đoán đúng rồi một chút. Tại ngạnh thực lực bên trên, Trần Xuyên cho dù kiếm đạo vô song, thế nhưng so sánh chân chính thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả, so sánh hắn, xác thực muốn hơi yếu một bậc. Thế nhưng đây chẳng qua là ngạnh thực lực lực lượng bên trên, tại phương diện tốc độ, Trần Xuyên lại hoàn toàn vừa ra khỏi hắn một mảng lớn. Vô luận là tự thân tốc độ phản ứng hay là xuất kiếm tốc độ công kích, nhất là Trần Xuyên xuất kiếm tốc độ công kích, Trần Xuyên kiếm quả là nhanh vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn nhanh vượt qua thị lực bắt giữ, cơ hồ người thấy kiếm quang công kích liền đã đến trước mặt người, căn bản không có phản ứng tránh né thời gian. Ầm vang một tiếng, rực rỡ kiếm quang nổ tung lên, kiếm khí tứ tán, đem mảng lớn bầu trời đều hóa thành khắp nơi óng ánh băng lam, kia là kiếm khí sau khi nổ tung hàn khí bạo phát đi ra, đem không khí đều đông kết lên, biến thành từng đạo óng ánh xanh thẳm tảng băng. Yến thị lão tổ thân hình lại một lần nữa bị Trần Xuyên đánh lui. Thúc tổ! Phía dưới, Lý Phục sắc mặt đại biến, ngạc nhiên nhìn xem trên bầu trời giao chiến Trần Xuyên cùng nhà mình thúc tổ, Trong tầm mắt, nhà mình thúc tổ công kích cơ hồ toàn bộ đều bị Trần Xuyên dễ như trở bàn tay né tránh. Thế nhưng trái lại, Trần Xuyên công kích, nhà mình thúc tổ lại một kiếm đều trốn không thoát, chỉ có thể xuất thủ phòng ngự, nhìn qua tựa như là một mực tại bị động bị đánh đồng dạng. Đây là tốc độ áp chế, Trần Xuyên đem chính mình lực lượng khống chế tại phổ thông thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ, so sánh Yến Thị Lão Tổ hơi yếu. Thế, nhưng tại phương diện tốc độ, thậm chí siêu phàm trạng thái đều không có mở, liền đã trực tiếp nghiền ép Yến Thị Lão Tổ. Giết! Yến Thị Lão Tổ gầm thét, muốn phản kích, thế nhưng hoàn toàn vô dụng, chỉ có một thân lực lượng, thế nhưng hoàn toàn đánh không đến Trần Xuyên, toàn bộ đánh không khí. Đây chính là người thực lực sao, nếu như chỉ có dạng này mà nói, vậy liền quá làm cho bản hầu thất vọng. Trần Xuyên lần nữa mở miệng nói, hắn thật đã tận khả năng đem thực lực giảm thấp xuống, khí huyết cảm giác, siêu phàm trạng thái đều không có mở, xuất kiếm lực lượng cũng chỉ áp chế ở phổ thông thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ. Ha ha, Trần Hầu thực lực có 102, kiếm đạo vô song, hôm nay liền là những ngày tiền yến dư nghiệt tử kỳ. Nơi xa cùng Mục Thiên Thu đối chiến Ngụy Trung chứng kiến Trần Xuyên chiếm giữ đến thượng phong, Yến Thị Lão Tổ hoàn toàn biến thành bị động bị đánh cục diện, nhất thời cao giọng cười ha ha, trong lòng đại hỉ, cùng Ân Thuấn Thiên đối chiến Mạc Thanh Dương cũng là tâm thần đại chấn, trái lại Mục Thiên Thu, Ân Thuấn Thiên, hai người chứng kiến Yến Thị Lão Tổ rơi vào hạ phong, lại trong lòng nhất thời trầm xuống, cái này trong lòng trầm xuống, khí thế cũng không khỏi yếu đi mấy phần, chậm rãi cũng bị Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương chiếm giữ đến thượng phong. Đây chính là thiên nhân lực lượng sao? Phía dưới, cái khác một đám giang hồ nhân sĩ lại đã xem triệt để ngây người, triệt để bị bầu trời bên trong chỗ bạo phát đi ra lực lượng chấn trụ. Những này người trong giang hồ phần lớn đều chỉ biết thiên nhân chi danh, nhưng chưa từng thấy qua thiên nhân chân chính lực lượng, cho nên đối với thiên nhân cũng liền không có quá nhiều trực quan nhận biết, cho nên cũng mới có Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục thuyết pháp, đem Trần Xuyên cùng Lý Phục đánh đồng, cũng là bởi vì những người này trong lòng đối với thiên nhân căn bản là không có cái chính xác nhận biết. Coi là cũng chính là một cảnh giới chênh lệch sẽ không quá lớn. Thế nhưng, giờ phút này tận mắt nhìn đến thiên nhân lực lượng, mấy người này mới ý thức được, trước kia đối với thiên nhân ý tưởng cùng nhận biết là buồn cười biết bao. Thiên nhân cùng thiên nhân phía dưới, căn bản chính là hai cái cấp độ tồn tại, nói là một cái tại trời, một cái tại đất cũng không chút nào quá đáng. Cái này một cảnh chỉ kém, hoàn toàn liền là tiên phàm chi ngăn cách. Thiên nhân đã hoàn toàn cùng trong truyền thuyết tiên thần không khác, mà thiên nhân phía dưới, nhưng như cũ chỉ là phàm tục. Trên bầu trời, Trần Xuyên cùng Yến Thị Lão Tổ đại chiến đến sôi trào, Yến Thị Lão Tổ bị Trần Xuyên đánh liên tục bại lui, bất quá bởi vì Trần Xuyên khống chế sức mạnh thực lực nguyên nhân, mặc dù dựa vào ưu thế tốc độ chiếm cứ lấy thượng phong, thế nhưng muốn triệt để đánh giết cầm xuống Yến Thị Lão Tổ, nhưng cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm đến. Ầm ầm. Một lát sau, ánh sáng mặt trời biến mất, tại trên bầu trời Trần Xuyên cùng Yến Thị Lão Tổ đại chiến phía dưới, bầu trời đều tối sầm lại, chỉ có nổ tung kiếm quang cùng đao mang xen lẫn. Nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, bởi vì thụ Trần Xuyên xuất thủ kiếm khí nổ tung tràn lan ra, tới cực hàn chi khí ảnh hưởng, chậm rãi đã trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cảnh vật chung quanh. Tốt tốt lạnh! Phía dưới chăn hồ chung quanh, một chút thực lực đê võ người đã bắt đầu run lên, chỉ cảm thấy nhiệt độ giống như là về tới giá lạnh tháng chạp. Trên bầu trời, Trần Xuyên cùng Yến Thị Lão Tổ thân ảnh lại đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy hai người do thủ bạo phát đi ra từng đạo kiếm quang cùng đao mang. Nơi xa mặt khác, hai nơi chiến trường Ngụy Trung, Mục Thiên Thu, Mạc Thanh Dương, Ân Thuấn Thiên thân ảnh bốn người cũng vẫn lờ mờ có thể chứng kiến. Lại qua chốc lát, mảng lớn như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết đột nhiên rơi xuống, bay lả tả. Phía dưới, tuyết rơi. Tất cả mọi người rung động, rõ ràng trước đó hay là sáng sủa bầu trời xanh, mặt trời chói chang. Thế nhưng giờ phút này, bởi vì trên bầu trời đại chiến, thiên địa đều trực tiếp rơi ra tuyết lớn. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? TCVaudio.net